Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 995, chương 995. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edward tức giận đến xanh mặt, cô ta mắng chúng ta còn muốn gây sự với chúng ta. Khi tức giận mà chửi bới nhiều là chuyện bình thường, đó là những lời khi tức giận của cô ta. Ngài còn tưởng thật à, cô ta có bản lĩnh đó không? Cấp dưới là dòng chính thống của Edward, nếu Edward thất thủ, anh ta cũng sẽ chịu chung số phận. Đám người ngài bác đều là những kẻ trục lợi, sao họ có thể làm loạn vì một cô gái? Phân tích của cô ta rất đúng, những người đó sẽ chỉ ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa, nhưng sẽ không đắc tội với chính phủ Mỹ vì cô ta. Edward càng nghĩ càng tức, hũng hãn đập bàn. Đúng là điên mà, em đi, nhưng lại một kẻ điên rất thông minh. Ông ta biết kế hoạch của Lạc Di là hoàn toàn khả thi, cô cũng có cái năng lực đó. Phải biết rằng cô là tiếng Anh trong ngành máy tính, sắp nhận được bằng tiến sĩ. Và cô có danh tiếng đặc biệt tốt trong lòng người dân Mỹ. Đó là một trong những lý do khiến ông ta vô cùng kiêng dè cô. Bỏ đi, chỉ giữ lại hai người tiếp tục theo dõi. Những người còn lại đều rút về đi. Dạ, về phần nam ba kia, cục trưởng có chút do dự. Vốn là định tìm cơ hội tốt bắt người lại để bức cung, để điều tra tình hình. Lại vừa có thể đe dọa Lạc Di từ xa một phen. Nhưng bây giờ, ông ta lại lo lắng về việc chọc tức người khác hơn. Khi gặp biến cố, tính cách con người sẽ thay đổi mạnh mẽ. Người lâu ngày không ngủ ngon giống như thùng thuốc nổ, chỉ cần ném ra một vài tia lửa là sẽ nổ tung. Bỏ đi, chỉ cần để mắt tới, đừng để bọn họ gây rắc rối. Còn chuyện khác thì đừng quan tâm. Dạ, cấp dưới lặng lẽ thở phào. Mọi người đã chơi rất vui vẻ. Lạc Di còn chuẩn bị quà Giáng sinh rất có giá trị cho mọi người, ai cũng có phần. Mạc Lệ và Tường Kiện Vân muốn nói vài lời với Lạc Di, nhưng Lạc Di im lặng ngăn họ lại, bảo họ rời đi sớm. Nhìn thấy Lạc Di bình an vô sự, hai người cũng không có gì phải lo lắng, càng có nhiều người âm thầm bảo vệ Lạc Di. Bữa tiệc kết thúc, ngài bác đi tới. Lạc Di, chúng ta từ từ bàn bạc nhé. Được rồi, ý tôi cũng là vậy. Lạc Di khẽ gật đầu. Rồi ra hiệu im lặng với cậu ta. Tôi muốn về tắm trước, thay quần áo thoải mái hơn, rồi tập hợp ở nhà anh, ở đó sẽ an toàn. Tìm ngài bách đập thình thịch, được rồi, mọi người đều là những người thông minh, hiểu được ý của Lạc Di, đến nơi hẹn đều đã tắm rửa thay quần áo. Lạc Di đang mặc quần áo ở nhà, vừa bước vào cửa đã nói. Ngài bác, tôi vẫn còn hơi lo lắng, có thể cho người kiểm tra được không? Tất nhiên rồi. Ngài bác sai người lục soát từng ngóc ngách trong ngôi nhà, cuối cùng tìm thấy hai chiếc máy nghe lén đằng sau chiếc đèn trong phòng làm việc và chiếc ghế sofa trong phòng khách. Ngài bác rất tức giận, đây là xâm phạm quyền riêng tư của anh ta, trực tiếp phá hủy thứ đó, tức giận ném xuống đất rồi dẫm lên vài lần. Được lắm, tên khốn Edward đó, mồm thì nói là người bạn tốt, nhưng lại giở trò sau lưng. Các người trở về cũng tìm kiếm thử đi, nói không chừng lại có phát hiện mới. Sắc mặt mọi người đều khó coi, sao lại theo dõi chúng ta? Lạc Di suy nghĩ nghiêm túc, có lẽ các người cùng một phe với tôi, cũng trở thành phần nguy hiểm trong mắt một số người. Thế này đi, công ty không nên thành lập nữa, cứ thế tan ra rã đi, tôi không muốn làm hại bạn mấy người. Đến lúc này rồi, ai cũng không thể từ bỏ công ty. Dâu là người đầu tiên đứng lên bày tỏ quan điểm của mình. Không, chuyện này liên quan gì đến cô? Là những người đó bị điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát nói với vẻ mặt thờ ơ. Tôi không thèm sợ những người này. Ngày nào đó tôi gặp được bọn họ, sẽ đánh một trận. Ông Damon cũng rất tức giận. Ông ta sẽ đá bay mọi vật cản trở ông ta làm giàu. Tôi không tin họ dám làm gì tôi. Toàn là những chuyện gì đâu. Tôi phải nói chuyện này với Tổng thống. Không biết còn nhân quyền không nữa. Cách chương.